Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2268, chương 2268, thôn Thiên Oai. 6. Càng, một cái phía trước vẻn vẹn sinh cảnh ra hỏa, ở Long Tổ chỗ tọa hóa hơn 100 năm, tựu xanh xanh đột phá đến từ cảnh trung kỳ đáng sợ cảnh giới. Cái này cũng đủ để cho vô số người trở nên rung động. Nhưng là người này, mới vừa rồi còn ngay trước Vô Thiên Ma Tôn trước mặt. Một kiếm bổ ra liền Vô Thiên Ma Tôn đều không làm gì được quỷ dị dù lớn. Một màn này, làm cho Vô Thiên Ma Tôn trái tim kịch liệt nhúc nhích. Thậm chí hít vào ngụm khí lạnh. Chuyện này, vẫn là vừa rồi để cho mình cảm thấy. Hắn là đi chịu chết tên kia không? Tiền bối, ta tối đa chỉ có thể làm đến bước này. Muốn giết hắn, ta làm không được. Hư không bên trong kịch liệt thở dốc, Diệp Lăng xoay người. Hướng Vô Thiên Ma Tôn lúng túng cười. Cái kia nguyên bản rung động Vô Thiên Ma Tôn tức thì nhếch miệng nở nụ cười. Con thỏ nhỏ chết bầm này, lại vẫn muốn giết Ô Đạt Mộc. Đã rất khá. Ngươi đi một bên đi, cái này món lòng, bổn tọa tuyệt đối sẽ không thả hắn. Đùng, đột nhiên, Vô Thiên Ma Tôn bàn chân giẫm một cái, tại hắn chân xuống, dĩ nhiên xuất hiện nhiều đóa hắc liên, chán phóng mịt mờ hào quang màu đen. Cái kia hắc liên, theo Vô Thiên Ma Tôn chân hạ trực tiếp sóng tản ra đến. Trong nháy mắt, trực tiếp tràn ngập toàn bộ thiên địa. Huyền diệu quỷ dị vô biên, vô tướng thế giới, hắc liên thiên địa, huyễn diệt. Lập tức, Vô Thiên Ma Tôn nộ quát một tiếng, cái kia phiêu đãng ở hư không trong vô số hắc liên. Chợt hóa thành từng đạo hắc sắc trường hồng, hướng Ô Đạt Mộc cuồng xông đi. Không, người giết không được ta, giết không được ta. Ô Đạt Mộc điên cuồng giống giận, nhưng là sau một khắc. Đầy trời hắc liên, đem thân thể của hắn cho hoàn toàn vây lại, tản ra làm người ta hoảng sợ khí tức. Rầm rầm rầm, trong một sát na, đầy trời hắc liên ầm ầm bạo tạc, sản sinh hủy thiên diệt địa lực lượng, chấn tứ phương không gian đều là đang không ngừng sụp đổ lấy. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, giữ tợn cười, mà sau xoay người rời đi. Nhưng là đang ở hắn xoay người một khắc kia, đột nhiên một đạo thân ảnh thình lình trôi dạt đến trước người của hắn. Là một nữ nhân, cả người hỏa hồng quần dài, ác diễm hồng môi, một đầu lửa đỏ trương phát, phảng phất là theo hỏa diễm bên trong dục hỏa trọng sinh. Trong tay của nàng, mang theo một căn nhuyễn tiên, cái kia nhuyễn tiên cúi ở nửa khoảng không. Cái này tư thế lười biếng nữ nhân nhìn Diệp Lăng lành lạnh cười. Gật đầu, tiểu gia hỏa, lại có thể phá hỏng Ô Đạt Mộc dù lớn. Quả thật là anh hùng xuất thiếu niên a. Chẳng qua vì ta vực ngoại nhất tộc đại kế, ta lại không thể lưu ngươi. Suy suy suy, khi này nữ tử nói xong chi về sau. Trong tay nàng nhuyễn tiên, thình lình cuốn ngược mà ra nhiều bó rừng rực hỏa diễm. Đỏ bừng chói mắt, Diệp Lăng, mà nửa khoảng không bên trong, giết Ô Đạt Mộc tan vỡ không ngừng Vô Thiên Ma Tôn thấy như vậy một màn. Tức thì nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng là còn không có chờ hắn xoay người. Cái kia hầu như hỏng mất Ô Đạt Mộc, phảng phất giống như điên, hướng hắn phát sát đi, đưa hắn gắt gao cho cuốn lấy, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Nhớ kỹ, ta danh Hỏa Linh, cô gái này đạm mạc cười, trong tay nhuyễn tiên thình lình huy vũ, ở người của nàng về sau, trực tiếp xuất hiện một đầu to lớn hỏa hồng phượng hoàng. Thân thể chi lên, lượn lờ vô biên hỏa diễm, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, sâu hấp một hơi, hư nhược mà cười cười, ngươi muốn giết ta, bất quá, ta còn không muốn chết. Cho nên nói, ta tuyển trạch cự tuyệt tử vong. Diệp Lăng đạm mạc cười. Sau một khắc, thân thể của hắn dĩ nhiên bỗng nhiên ngồi xổm xuống. mà hậu chiêu trưởng hung hăng vỗ xuống ở tại hư không bên trong. Ong ong ong, một tia quỷ dị huyền diệu lực lượng theo Diệp Lăng bàn tay nhanh chóng kéo dài mà ra, dĩ nhiên tràn ngập toàn bộ hư không, thậm chí đều miên kéo dài tới đại địa chi lên. Này cổ lực lượng làm cho Hỏa Linh khuôn mặt sắc tức thì thay đổi, nàng cảm thấy một tia kinh hãi. Thôn Thiên Quyết, Hoa Lạp Lạp. Đột nhiên, Diệp Lăng tựa như nổi điên điên cuồng hét lên một tiếng. Đầu dương ngày, hắn trường phát cũng là trực tiếp quơ múa, phiêu đãng ở cuồng phong bên trong, từng luồng thôn phệ chi lực trong nháy mắt trực tiếp đem bốn phương tám hướng mấy trăm ngàn dặm hết thảy sinh cơ toàn bộ đều nuốt, nhưng sau hướng Diệp Lăng trong cơ thể đổ đi. Thôn Thiên Quyết, Thôn Thiên Nghiện Địa. Sau một khắc, cái kia nguyên bản sinh cơ bừng bừng thiên địa, dĩ nhiên vào giờ khắc này, lấy mắt thường có thể đụng tốc độ, thay đổi có chút tang thương bao la đứng lên. Cái kia nguyên bản dài cỏ xanh đại địa chợt nứt ra rồi từng đạo nứt khe, thổ địa trong nháy mắt khô héo nứt ra, nhìn qua không biết bao nhiêu năm không có bị nước mưa đổ qua, mà cả vùng đất thanh thảo cũng là trong nháy mắt héo rũ, không có bất kỳ sinh cơ, chỉ còn lại có rách nát, thậm chí hư không bên trong đều xuất hiện từng đạo rách nát chi tượng, mà trong thiên địa vô số sinh cơ hướng Diệp Lăng trong cơ thể đổ đi. Lúc này Diệp Lăng thình lình đứng dậy, tại hắn đứng dậy một khắc kia, trong cơ thể hắn ầm ầm bạo phát ra một cuồn cuộn như hồng thủy đáng sợ cự lực. Hỏa Linh, mời nhớ kỹ, ta sẽ đem ngươi xé nát. Diệp Lăng đạm mạc cười, mắng nhiếc, nhưng là một màn này, nhìn Hỏa Linh cũng là có chút sợ hãi. Ngươi lực lượng, cái này không thể, ngươi làm sao sẽ đột phá đến tự cảnh đỉnh phong? Thậm chí là, Hỏa Linh thanh âm đều run rẩy. Diệp Lăng lực lượng, vào giờ khắc này, đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa ba động kịch liệt, lúc nào cũng có thể cuồng oanh loạn tạc xuất hiện, không có gì không thể. Nếu có, cũng là ngươi ngồi giếng xem ngày. Diệp Lăng nhe răng cười, lập tức đi nhanh cuồng xông đi. Đùng, Diệp Lăng cước bộ một bước, thân ảnh giống như một viên đạn pháo một dạng phóng lên cao. Ong ong, lập tức, Diệp Lăng cánh tay bỗng nhiên lôi kéo, giống như đầy tháng dương cung một dạng. Cánh tay trong lúc đó xúc mãn đáng sợ vô cùng cuồng bạo lực, một quyền phá thiên, giết, oanh. Diệp Lăng một quyền cuồng oanh mà ra, trước mắt hắn không gian, tại hắn đánh ra một quyền một khắc kia, ầm ầm sụp xuống, mà quả đấm của hắn phảng phất không nhìn không gian ràng buộc một dạng, phá oanh đi. Cái kia Hỏa Linh trong mắt kịch liệt mãnh lui, lập tức cước bộ gật liên tục, thân ảnh chợt lui, cùng này đồng thời, trong tay nàng xách Nguyễn Tiên, bỗng nhiên vung lên, cái kia Nguyễn Tiên phảng phất một cái mềm như rắn, ở nửa khoảng không bên trong tha mấy vòng, hướng Diệp Lăng cánh tay run quá khứ. Phù phù, một quyền đập ra Diệp Lăng, trực tiếp bị cái kia Nguyễn Tiên cho quấn quanh ở cánh tay chi lên. Từng cổ một đáng sợ lực lượng theo Nguyễn Tiên trực tiếp truyền tới Hỏa Linh thân lên. Hỏa Linh lồng ngực kịch liệt chấn động, khuôn mặt sắc thương bạch, hoảng sợ nhìn đối diện Diệp Lăng. Cút ngay cho ta. Lập tức, Diệp Lăng rít gào một tiếng, cánh tay bỗng nhiên run lên. Cái kia quấn lấy hắn Nguyễn Tiên lại bị trên cánh tay của hắn lực lượng cho chấn trực tiếp tan vỡ. Bùm bùm, Nguyễn Tiên trực tiếp bay ngược dựng lên. Cho ta quỵ hạ. Một quyền pháo oanh ra Diệp Lăng, lần nữa xông ngày, thân ảnh phảng phất một đầu hùng ưng săn bắn một dạng, hướng Hỏa Linh trực tiếp pháo oanh mà xuống, uy thế vô song. Cái kia Hỏa Linh thấy như vậy một màn, cũng không nhịn được nữa, tức thì liền ngươi có thể tạm thời đột phá, cũng phải cho ta bài. Một tiếng bén nhọn gầm rú nhớ tới, cái kia Hỏa Linh thân lên, dĩ nhiên trực tiếp nổi lên cuồn cuộn hồng quang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.